Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 859, chương 861. Đã lâu không gặp, nam nhân ta, tóc mây hoa nhan kim bộ diêu, phù dung trướng ấm độ, khổ ngắn ngày càng cao lên. Từ đó quân vương không tảo triều. Ngày xưa Đường Huyền Tông không để ý tới triều chính, chỉ lo cùng Dương Quý Phi điên loan đảo phượng. Vệ Tử Thanh không nghĩ tới là, lần này, mình vậy mà trở thành lại một cái Đường Huyền Tông. Nhìn bên cạnh trên giường nữ nhân, Vệ Tử Thanh trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu thần sắc. Đêm qua một từng màn hiện ra ở mình tầm mắt, không nghĩ tới cuối cùng hai người, cuối cùng vẫn không nhịn được. Bất quá cái này cũng không cần nhẫn, chỉ có thể nói là nước chảy thành sông đi. Chỉ là hôm nay, trọn vẹn đã chậm 5 năm. Vệ Tử Thanh tỉnh lại, mặc dù động tác cực kỳ nhỏ, thế nhưng là vẫn là đánh thức trên giường nữ nhân. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, trên giường nữ nhân sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá không nói gì, có chút ghé vào Vệ Tử Thanh trên bụng, hơi lim dim mắt, hưởng thụ lấy cái này khó được ấm áp. Hưu, nhìn xem bại lộ trong không khí trắng nõn vai, Vệ Tử Thanh lập tức có chút phản ứng lên, bất quá vẫn là vội vàng cầm qua chăn lông, có chút che lại. Tử Thanh quân, ngươi lại muốn sao? Vệ Tử Thanh biến hóa làm sao có thể không gây nên Hưu phát hiện. Sắc mặt phi hồng, thấp giọng vấn đạo. Vệ Tử Thanh có chút xấu hổ, lắc đầu, từ bỏ. Vệ Tử Thanh không phải không cần, chỉ là lúc này, là thật không thích hợp. Có lẽ là gần nhất sự tình nhiều lắm, vậy kiềm chế có chút khó chịu. Hôm qua thiên phát tiết, là thật là khổ cho cái này Hưu. Vệ Tử Thanh coi như tại không là nam nhân, vậy tuyệt đối sẽ không lại lúc này, tại để Hưu chịu khổ. Dù sao, cái này Hưu hôm qua thiên lại là lần đầu tiên. Bây giờ nàng, đoán chừng cũng là rất mệt mỏi a. Tử Thanh quân, Hưu diện mục ngậm xuân, trong lòng cảm động vô cùng. Làm sao có thể không biết Vệ Tử Thanh đang suy nghĩ gì? Cái này có lẽ liền là thân vì một nữ nhân lớn nhất thỏa mãn a. Tốt, người nghỉ ngơi hội, ta trước bắt đầu, đoán chừng, nàng cũng muốn đến đi. Có một số việc, ta vẫn là muốn cùng nàng thảo luận một chút. Mặc dù Vệ Tử Thanh chưa hề nói nữ nhân kia danh tự, thế nhưng là Hưu vẫn là biết hắn nói là ai. Tại hôm qua thiên thời đợi, Vệ Tử Thanh liền đã đem hết thảy đều cho nàng nói. Mặc dù Vệ Tử Thanh cùng nàng quan hệ có chút xấu hổ, nhưng là bất kể như thế nào, chính mình cũng chỉ là một nữ nhân, một cái hắn nữ nhân. Có một số việc, ủng hộ, mới là thân vì một nữ nhân phải làm nhất sự tình. Về phần nói, hắn hội không hội cùng với nàng, Hưu vậy sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Tại cường giả này vi tôn trong thế giới, tam thê tứ thiếp, cũng không hiếm thấy. Mà một cường giả, nếu là không có thể làm đến trình độ này, có đôi khi vậy là một loại không đủ. Cho nên, nếu là hắn thật nàng cùng một chỗ, mình nội tâm không ngừng không hội cảm thấy không dễ chịu. Ngược lại hội cao hứng a. Dù sao, có thể chinh phục như thế nữ nhân, vậy là mình nam nhân mị lực chỗ a. Vệ Tử Thanh cũng không biết Hưu đang suy nghĩ gì. Nếu là biết lời nói, tuyệt đối sẽ không nại khổ cười. Khác nữ nhân có lẽ có thể giống như Hưu muốn, thế nhưng là nữ nhân kia thế nhưng là một cái nữ vương y hệt. Cùng hưởng một chồng, không phải có thể hay không có thể vấn đề, mà là không cần nghĩ, liền biết là tuyệt đối không thể nào. Cùng Hưu sau khi hôn từ biệt, Vệ Tử Thanh liền đi tới chấp chính trong sảnh. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh đi ra, Hưu lại không có xuất hiện. Một đám người trong lòng lập tức liền hiểu rất nhiều. Từng cái dùng đến thần sắc phức tạp nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đặc biệt là Mai, càng là cắn chặt hàm răng. Hung ác nói, sắc lang. Vệ Tử Thanh bước chân một trận lảo đảo, kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Đám người này, đây là đều biết, không thể nào. Rất là xấu hổ ho khan một tiếng, nàng còn không có tới. Nhanh a, Leona mở miệng nói, tựa như là ứng với Leona lời nói đồng dạng. Đúng vào lúc này, một cỗ cùng với khổng lồ uy áp đột nhiên truyền đến. nương theo lấy là một cỗ cùng với băng lãnh hàn ý. Nàng, tới, cỗ uy áp này quen thuộc như thế, tại tăng thêm cái này hàn ý, ngoại trừ nữ nhân kia, còn có ai? Quả nhiên, đúng vào lúc này, một sĩ binh hoảng sợ vọt vào, vừa định muốn mở miệng, vệ tử thanh bọn người đã đứng lên, nhìn về phía đại môn kia, chỉ gặp ở nơi đó, một ngân lam một bóng người màu đỏ, chậm rãi đi đến, cộc cộc tiếng bước chân tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quần. Loại thanh âm này mang theo áp bách, mang theo uy hiếp, thật giống như từng đợt tiếng chuông không ngừng tại tất cả mọi người trong lòng quanh quần. Khi nhìn đến hai người kia thời điểm, Akame bọn người toàn thân căng cứng lên, cảnh giác nhìn xem hai người này. Esdeath, cái kia màu đỏ nữ tử, chính là Hồng Cơ, mà bên người nàng cái kia ngân lam nữ tử, không phải ai, chính là Esdeath. Esdeath uy danh quả nhiên không phải đóng, cho dù là Akame bọn người, thấy được nàng đều có chút sợ hãi, lại càng không cần phải nói là người lính kia. Chỉ là, mặc kệ là binh sĩ kia vẫn là Nairet bọn người biến hóa, đều không có gây nên Esdeath phản ứng. Nàng vừa vào cửa liền nhìn về phía cầm đầu vệ tử thanh, khóe miệng có chút nhếch lên, mang theo mê người biên độ, mà đồng thời, vệ tử thanh cũng là nhìn xem nàng. 5 năm không thấy, năm đó Esdeath thực lực bất quá là khó khăn lắm đến linh trí kỳ. Thế nhưng là 5 năm này về sau gặp lại, nàng thực lực, vậy mà đi thẳng đến linh tịch. Phải biết, linh tịch kỳ, thế nhưng là tương đương với tu tiên giả tâm động kỳ. Ở phía dưới, liền là tu tiên linh tịch, cũng có thể xưng là kim đan. Đây chính là chảm muội thế giới, gần tu vi kim đan. Đây chính là vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Vậy trách không được nữ nhân này, được xưng là cường đại nhất tồn tại. Nếu là không có mình, nàng xác thực có thể xưng là cái này cái thế giới thần. Vệ tử thanh nhìn xem Esdeath, Esdeath cũng là nhìn xem vệ tử thanh. Bất quá rất nhanh, Esdeath ánh mắt bên trong liền thoáng hiện một vòng dị sắc. Chỉ là cái này dị sắc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cho tới ai đều không có phát hiện, ai đều không nói gì. Mặc kệ là Nairet người, vẫn là vệ tử thanh. Esdeath, Esdeath chậm rãi đi tới vệ tử thanh trước mặt, chăm chú nhìn hắn mặt. Sau đó, tại Nairet, còn có vệ tử thanh trừng to mắt bên trong, vươn tay giơ lên vệ tử thanh cái cằm. Nam nhân ta, 5 năm không thấy, người nhưng nhớ ta, tốt mập mờ tư thế. Esdeath dáng người vô cùng cao gầy, liền là vệ tử thanh, ở một mức độ nào đó, đều có chút so với nàng thấp bé. Bây giờ bị hắn như vậy chọn cái cằm, tựa như một cái bị đùa giỡn nhà lành phụ nam đồng dạng. Một cái nữ vương, một cái nô lệ, trong chốc lát hình thành, loại này hình tượng, ngốc trệ chúng nhân, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vệ tử thanh vậy không nghĩ tới, cái này Esdeath vậy mà gan to như vậy, vừa đến đã đùa giỡn mình, hay là tại nhiều người như vậy trước mặt, lập tức có chút bối rối, vội vàng lui về sau mấy bước, lúc này mới cách xa Esdeath mấy bước, hò nhẹ một tiếng, đại tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bị vệ tử thanh né tránh, Esdeath ngẩn ra, khóe miệng ý cười lớn hơn, càng là tràn đầy ý nhạo báng. Không ngừng cũng không lui lại, ngược lại là đang áp sát mấy bước, nguyên bản băng lãnh khí chàng trong nháy mắt biến mất, trên mặt càng là mang theo u oán thần sắc. Nam nhân ta, người nói ta có thể không việc gì sao? Năm đó ở hoang đảo, người cứ như vậy từ bỏ ta, bây giờ, người hỏi ta lời này, người muốn ta trả lời như thế nào? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.